chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý thính giả chương trình ca nhạc Phật giáo với chủ đề Đạo đời chẳng phải hay, gồm 10 bài thơ phổ nhạc trích trong thi tập Cùng vầng trăng soi của ni sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, Thiền viện Sùng Nghiêm. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Trang Mỹ Lai giới thiệu ca khúc, nhạc sĩ Uy Thi Ca phổ nhạc và biên tập, nhạc sĩ Giác An hòa âm phối khí, nhạc sĩ Quý Luân kỹ thuật âm thanh, và qua tiếng hát của các ca sĩ Xuân Chánh, Hiếu Ngọc, Bích Phượng, Vân Khánh, Hạnh Nguyên, Thanh Thúy. Ước mong những lời thơ chân tình đầy cảm xúc, thấm đượm tinh thần từ bi, minh triết, thể hiện qua 10 ca khúc sau đây sẽ đem đến cho chúng ta những giây phút thâm trầm, an lạc, hướng lòng mình về với chân thiện mỹ thanh cao. Một mũi len đan, một hơi thở siêu thiền, biến biến hóa hóa đầy khăn choàng mũ áo, là người chị hiền hay bà mẹ thần tiên. Ca khúc Chiếc áo len đan gia tài của mẹ, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Vân Khánh. Lên đan từng mũi đan bằng từng giọt máu, thở từng hơi biến thành chiếc áo nhiễm màu, tấm sáng người trăng tròn đã hiện từ lâu, ngâm dõi theo phải đàn em còn khờ dại, rằng sợ em mình rét lạnh ngủ không yên. Một mũi lên đan, một hơi thở siêu thiền, biến biến hoa hoa đầy khăn choàng mũ áo, là người chị hiền hay bà mẹ thần tiên. Cuộc đời đồng anh Giang ơi, người mẹ ví diệu khôn ngần. Đây khúc nhạc lòng cùng hòa điệu chị ơi. Lên đàn từng mũi, đàn bằng từng giọt máu, thở từng hơi biến thành chiếc áo nhiễm màu. Tấm sáng người trắng tròn đã hiện từ lâu, ngâm dõi theo phải đàn em còn khờ dại. Sợ em mình rét lạnh ngủ không yên, một mũi lên đan một hơi thở siêu thiên, biến biến hoa hoa đầy khăn tròn mũ áo. Là người chị hiền hay bà mẹ thần tiên, từng mảnh áo bạc tiền chất chiêu nhường nhịn nay giữ nhiều đứng lo. Bàn tay xuôi nay đông nhỏ nay đông to, nhịn ăn nhịn mặc nay trời cho rất chẳng ngại gì mưa với nắng. Em hay con sao mà thơ dài mãi thôi, càng lớn khôn càng ngỗ nghịch biết bao nhiêu, vẫn tha thứ chỉ một lòng xót lòng thương. Tôi trưởng thành rồi mà chỉ tôi còn lo lắng, dưới cặp mắt người tôi vẫn bé nhỏ mồ côi. Đã cho hết rồi chỉ vẫn tội nghiệp em tôi, chỉ thấy mẹ để thương tôi suốt cuộc đời. Đồng ánh sáng xin tan thân hiên, chị Hằng ơi, người mẹ ví diệu khôn ngần. Đây khúc nhạc lòng cùng hòa điệu chị ơi. Chị Hằng ơi, người mẹ ví diệu khôn ngần. Đây khúc nhạc lòng hòa điệu chị ơi. Sáu chữ hồng danh trời đất chuyển, Di Đà tự tính hiện toàn thân. Chân như niệm tự không tác ý, mười phương quy một cõi Di Đà. Ca khúc niệm Phật sáu chữ hồng danh. Thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền. Nhạc Uy Thi Ca. Qua tiếng hát Thanh Thúy. Thank you. Loài sinh vật, chẳng một ai không muốn sống, chẳng có một ai mà muốn dâng mạng cho ai. Ỷ mạnh hiếp yếu, hành động ấy thật sai, vì sự sống bình đẳng hiện có trong muôn loài. Ca khúc Lễ Tạ Ơn Bằng Gà Tây, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Hạnh Nguyên. dùng thân mạng của những vị gà Tây vô tội để tạ ơn nhau, tạ đất, tạ trời, tạ bằng mạng sống với máu đổ thịt rơi của những chú gà đơn côi và yếu đuối. Lưỡi dao cứa cổ, ôi địa ngục là đây, xô vào phòng hơi ngạt, thôi rồi thân phận gà Tây. Mặc ai dãy dụa, mặc ai đớn đau hận ức, mặc ai than gian, mặc ai nước mắt chơi đầy. Ôi hải hùng, chẳng bút nào mà tả xiết. Ôi kinh hoàng, nếu ta là địa vị gà Tây, địa ngục nơi đâu hay chính tại nơi đây? Ai đem máu đổ thịt rơi mà ân đền nghĩa trả? Loài sinh vật chẳng một ai không muốn sống, chẳng có một ai mà muốn dâng mạng cho ai. Ý mạnh hiệp yêu, hành động ấy thật sai, vì sự sống bình đẳng hiện có trong muôn loài. Sự thật ấy muôn đời vẫn cứ là sự thật. Tội lỗi cuộc đời này ai làm nấy chịu, người ơi dùng mạng thân ai đêm đền ta thật chẳng hay. Độc nhường ấy hỏi trời nào xăm chứng mình, nền tảng đạo đức là chân của hạnh phúc. Chân thật hợp lý là nghĩa của sự đền ơn của người, phúc ta làm sao mà phải đạo. Đêm của công mình dâng hiến tuyệt diệu hơn. Muôn loài sinh vật chẳng một ai không muốn sống, chẳng có một ai mà muốn dâng mạng cho ai. Ý mạnh hiệp yêu, hành động ấy thật sai, vì sự sống bình đẳng hiện có trong muôn loài. Sự thật ấy muôn đời vẫn cứ là sự thật. Tội lỗi cuộc đời này ai làm nấy chịu, người ơi dùng mạng thân ai đêm đền ta thật chẳng hay. Ác độc nhường ấy hỏi trời nào xăm chứng, nền tảng đạo đức là chân của hạnh phúc. Chân thật hợp lý là nghĩa của sự đền ơn của người, phúc ta làm sao mà phải đạo. Đêm của công mình dâng hiến tuyệt diệu hơn. công mình dâng hiến tuyệt diệu. Bi trí dũng, dù hình hài xinh nhỏ, bàn tay gầy làm đất chuyển trời rung. Đã vô úy lại vừa lực vừa hùng, khiến đại chúng vừa thương vừa phục tùng. Ca khúc Vị Sư Chân Chính. Thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền. Nhạc Uy Thi Ca. Qua tiếng hát Phượng. Vị sư chân chính bận biểu suốt ngày chẳng chút hở tay, dù chín mười người cũng khó mà thay. Một trách nhiệm nặng đa đoan như thế, trách nhiệm nặng đã đoan thế này. Từ việc nhỏ hay cho dù việc lớn, nhẫn nại cần cù quyết chí chu toàn, can đảm tận tụy ngại gì đa đoan, một lòng thôi không gì lay chuyển được. Cứ như thế người sống tu phúc trí, một ngày không làm ngày ấy không ăn, tu hành vậy mà người còn băn khoăn. Đạo với đời thực ta chưa trọn vẹn. Bi trí dũng dù hình hài xinh nhỏ, bàn tay gầy làm đất chuyển trời rung. Viện xin chắp tay tan thang, vì chân tu đầy nghị lực oai hùng, nguyện nói gương người đức hạnh bao dung. Suốt cuộc đời đã xa thân vì đạo, vị sư chân chính. Bận bịu suốt ngày chẳng chút hở tay, dù chín mười người cũng khó mà thay. Một trách nhiệm nặng đa đoan như thế, một trách nhiệm nặng đa đoan thế này. Từ việc nhỏ hay cho dù việc lớn, nhẫn nại, cần cù, quyết chí chu toàn, can đảm, tận tụy, ngại gì đa đoan, một lòng thôi không gì lay chuyển được. Cứ như thế người sống tu phúc trí, một ngày không làm ngày ấy không ăn. Tu hành vậy mà người còn băn khoăn, đạo với đời thực ta chưa trọn vẹn. Vì trí dung dù hình hài xinh nhỏ, bàn tay gầy làm đất chuyển trời ru, xin chắp tay tan thán vì chân tu đầy nghị lực oai hùng. Nguyện nói gương người đức hạnh bao dung, suốt cuộc đời đã xả thân vì đạo, suốt cuộc đời đã xả thân vì đạo. Tuệ tâm mở, người tu sửa đổi ngay, tập khí người buông, ngã dẹp bỏ đêm ngày. Nhị biên vượt, từ tâm hoa tự nở, ai là ai, ai hiện hữu nơi này. Ca khúc Vị Sư Chân Tu. Thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền. Nhạc Uy Thi Ca. Ca sĩ trình bày Xuân Chánh. Vì sự chân tu nhắc nhở tăng ni, vì sự chân tu nhắc nhở tăng ni, suốt cả ngày tư hành phải oai nghi. Năm giờ sáng công phu đều như thế, không trì hành giới tu mà làm chi. Quán ngại gì đời tu hành gian khổ,

người thì người mẹ nồng hậu ân cần, đức hạnh người như trăng sáng trong ngần, đức hạnh người như trăng sáng trong ngần. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ca khúc Lễ Thí Phát Quy Y. Thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền. Nhạc Giác An. Qua tiếng hát Hiếu Ngọc và Xuân Chánh. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Vì muôn tròn câu thề, con quy y xuống tóc, nguyện xả thân này cho vẹn đạo từ bi. Nguyện bất tận gốc tam độc tham sân si, nguyện gánh vác sứ mạng Như Lai tuyệt đối, mặc áo Như Lai con nguyện xả danh tài ái dùng, mặc áo Như Lai con nguyện chuyển hóa muôn bề, mặc áo Như Lai không còn giam ngã mạn si mê, mặc áo Như Lai con xin nguyện thế nhân nhung, vào nhà Như Lai con nguyện vượt siêu phàm tục, vào nhà Như Lai con nguyện buông xả thân tâm, vào nhà Như Lai con nguyện tu sửa mọi lỗi lầm, vào nhà Như Lai con xin nguyện độ chúng sinh, rồi toàn Như Lai con phục vụ chúng sinh, ngồi tòa Như Lai ôm trọn bạn và tu, ngồi tòa Như Lai luôn lại đồng nhất thể, ngồi tòa Như Lai người và Phật chẳng còn ai. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng đường thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Vì muôn tròn câu thề con quy y xuống tông, nguyện xả thân này cho vẹn đạo từ bi. Nguyện bất tận gốc tam độc tham sân si, nguyện gánh vác sứ mạng Như Lai tuyệt đối. Mặc áo Như Lai con nguyện xả danh tài ái dục, mặc áo Như Lai con nguyện chuyển hóa muôn bề. Mặc áo Như Lai không còn gian ngã mạn si mê, mặc áo Như Lai con xin nguyện thế nhân nhung. Vào nhà Như Lai con nguyện vượt siêu phàm tục, vào nhà Như Lai con nguyện buông xả thân tâm, vào nhà Như Lai con nguyện tu sửa mọi lỗi sai, vào nhà Như Lai con xin nguyện độ chúng sinh. Ngồi tòa Như Lai con phục vụ chúng sinh, ngồi tòa Như Lai ôm trọn bạn và tu, ngồi tòa Như Lai muôn loài đồng nhất thể, ngồi tòa Như Lai người và vật chẳng còn ai, ngồi tòa Như Lai muôn loài đồng nhất thể, ngồi tòa Như Lai người và vật chẳng còn ai. Hằng sa kiếp rồi mãi lăn trôi, cứ lạc loài thôi, quên lối về rồi. Nổi trôi chi hoài trong biển nước mắt, hãy mau trở về đi thôi. Ca khúc Tỉnh mộng đi thôi, trở về nguồn. Thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền. Phổ nhạc nhạc sĩ Nghiêm Đông Quân, qua tiếng hát ca sĩ Bích Phượng. Xa kiếp rồi mãi lăn trôi, cứ lạc loài thôi, quên lối về rồi. Nỗi trôi chi hoài trong biển nước mắt, hãy mau trở về đi thôi. Đẹp ôi cuộc đời, dù lộng lẫy huy hoàng như ánh nắng ban mai, cũng chỉ là vọt sóng, là xưa vẫn còn mơ chi mãi, mơ suốt ngày đêm, mơ cả cuộc đời. Làm sao tính mộng cho hết chơi vơi, cho hết vô minh, không còn ngu tối. Tu thiền đi sẽ có tự tại, sẽ dứt khổ đau. Tu thiền đi sẽ hết si mê, sẽ biết đường về, dứt nghiệp luân hồi tròn vẹn mọi bên. Xa kiếp rồi mãi lăn trôi, cứ lạc loài thôi quên lối về rồi. Nỗi trôi chi hoài trong biển nước mắt, hãy mau trở về đi thôi. Sắc đẹp ôi cuộc đời, dù lòng lẫy huy hoàng như ánh nắng ban mai, cũng chỉ là bọt sóng, là sương đêm, là vòng lối. Có ai mà không khóc than, có ai mà hoàn nạn không mất mà điều tàn, vẫn còn mơ chi mãi, mơ suốt ngày đêm, mơ cả cuộc đời. Làm sao tính mộng cho hết chơi vơi, cho hết vô minh, không còn ngu tối. Tu thiền đi sẽ có tự tại, sẽ dứt khổ đau. Tu thiền đi sẽ hết si mê, sẽ biết đường về, dứt nghiệp luân hồi tròn vẹn mọi bề. Tu thiền đi sẽ hết si mê, sẽ biết đường về, dứt nghiệp luân tròn vẹn mọi bề. Vầng trăng tri kiến chẳng có nhân duyên, chẳng có nhân duyên là không đối đãi. Vì không đối đãi nên không chướng ngại, không gì chướng ngại nên vẫn y nguyên. Ca khúc Cùng một vầng trăng. thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, qua tiếng hát Hạnh Nguyên. Vầng trăng tri kiến chẳng có nhân duyên, chẳng có nhân duyên là không đối đãi. Vì không đối đãi nên không chướng ngại, không gì chướng ngại nên vẫn y nguyên. Trong lăng nghiêm kinh Đức Phật dạy rằng, tứ khoa thất đại cùng một vầng trăng, Như Lai tàng tinh gồm bao tất cả, khắp muôn loài đồng linh tinh ấy chăng. Đã cùng vầng trăng đâu năng đâu sở, đã cùng vầng trăng đâu số lượng không gian, sẽ một chia sáu để phải gian nan, phiền não nào hơn căng trần với thức. Kiến văn giác tri chính là tự tính, vì là tự tính nên chẳng phân chia, vì không phân chia nên ngoài số lượng, vì ngoài số lượng nên chẳng cách ngăn, vì không cách ngăn sao rơi tứ đại, chẳng rơi tứ đại tính tướng y nhau, tính tướng y nhau ta hết khổ đau. Tứ đại phân ly kiến tri vấn đề, đại phân ly kiến tri vẫn đầy, tứ đại phân ly kiến tri vẫn đó, kiến văn giác tri cùng thế vô biên, năng sợ chẳng còn khi không biến kiến. Vượt ngoài lượng số khi không phân biệt, vầng trăng tri kiến chẳng có nhân duyên, chẳng có nhân duyên là không đối đãi. Vì không đối đãi nên không chướng ngại, không gì chướng ngại nên vẫn y. Trong lòng nghiêm kinh Đức Phật dạy rằng: tứ hoa thất đại cùng một vầng trăng, Như Lai tàng tinh gồm bao tất cả, khắp muôn loài đồng linh tinh ấy chăng. Đã cùng vầng trăng đâu năng đâu sợ, đã cùng vầng trăng đâu số lượng không gian, sẽ một chia sáu để phải gian nan, phiền não nào hơn căng trần với thức. Kiến văn giác tri chính là tự tình, vì là tự tình nên chẳng phân chia, phân chia nên ngoài số lượng, vì ngoài số lượng nên chẳng cách ngăn, vì không cách ngăn sao rơi tứ đại, chẳng rơi tứ đại tính tướng y nhau, tình thương y nhau ta hết khổ đau. Tứ đại phân ly kiến tri vấn đầy, tứ đại phân ly kiến tri vấn đầy, tứ đại phân ly kiến tri vấn đó. Kiến văn giác tri cùng thế vô biên, năng sợ chẳng còn khi không biến kiến, vượt ngoài lượng số khi không phân biệt, vượt ngoài lượng số khi không phân biệt. Tướng là tính, tính cũng là tướng, tướng đâu cần hoại, tướng tự không. Bát Nhã Tâm mui nở nụ hồng, có ai dè tính tướng dung thông. Ca khúc Công án tôi là ai, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, qua tiếng hát Thanh Thúy. Niệm tôi là ai, hỏi ai là tôi, tự tính niệm còn ai vào đó, miễn sao đừng tạp niệm người ơi. Thank you. Dùng mắt tâm, ta dõi theo từng nhịp thở, chăm chú từng hơi để thấy biết rõ ràng. Hô hấp chú tâm, từng hơi thở nhịp nhàng, thở hay không thở, mắt tâm ta vẫn thấy. Ca khúc Theo dõi hơi thở, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Uy Thi Ca, qua tiếng hát ca sĩ Vân Khánh. Thank you. chương trình ca nhạc Phật giáo với chủ đề Đạo đời chẳng phải hay đến đây đã kết thúc. Với niềm hòa cảm tin yêu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả và ước mong được tái ngộ cùng quý vị trong những chương trình kế tiếp. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.